bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, người quá ưu tú. Không nên bị mai một, liền là ở chỗ này sao? Điền Quân nhìn trước mắt phòng ốc, lắc đầu, cảm giác hổ băng thật sự là không tưởng nổi. Lâm Phàm cho các ngươi khiêng chuyện này, chẳng những không có cho người ta an bài phòng lớn, lại còn an trí tại đây bên trong. Thấy cảnh này, hắn càng ngày càng cảm giác là thật nhân tài không được trọng dụng. Thùng thùng, gõ cửa, trong phòng Lâm Phàm mở cửa. Điền đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Lâm Phàm thấy Điền Quân rất là tò mò. Hắn nhưng là biết gần nhất phát sinh sự tình, đó là thật hung tàn. Chu gia đều bị bắt. Nghe đồn Chu Văn Tài tại địa lao bên trong tao ngộ đời này khó có thể tưởng tượng đáng sợ tra tấn. Quả nhiên là thiên đạo có luân hồi. Mong muốn làm bẩn người ta muội muội, liền phải tao ngộ không cách nào tưởng tượng nghiêm khắc ẩu đả. Điền Quân cười nói, đừng khách khí với ta. Người ta huynh đệ tương xứng liền có thể. Trong khoảng thời gian này bận rộn một ít chuyện, không có đến thăm Lâm huynh đệ, không bằng chúng ta đi vào nói đi. Lâm Phàm phản ứng lại, vội vàng tránh ra, quên, thật ngượng ngùng. Điền huynh mời đến trong phòng, hoàn cảnh đơn sơ, còn hy vọng Điền huynh chớ để ý. Điền Quân nhìn xem trong phòng bài trí, nhưng nói là cùng nhà chỉ có 4 bức tường không kém cạnh. Điền huynh, phòng ốc sơ sài, chớ chê. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, hắn cũng muốn ở tòa nhà lớn, then chốt không có tiền. Gần nhất phát sinh sự tình, hoàn toàn chính xác nhường địa vị hắn có tăng lên. Thế nhưng này tăng lên có vẻ như cùng tiền tài không có quan hệ. Điền Quân đem đồ vật cất kỹ. Lâm huynh đệ, không cần khiêm tốn, sự tích của ngươi ta đều biết, bội phục ngươi nghĩa khí. Nhưng ta vẫn là muốn nói, dùng Lâm huynh đệ phẩm chất trộn lẫn tại bang hội chính là tự hạ thân phận. Nếu như Lâm huynh đệ nguyện ý, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến đến tuần sát viện. À, Lâm Phàm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Điền Quân vậy mà nghĩ lôi kéo hắn. Chính mình liền thật như thế ưu tú sao? Ngẫm lại cũng thế, ưu tú người, mặc kệ ở đâu đều là chiếu lấp lánh. Hắn hết sức tán đồng chính mình hết sức ưu tú. Chưa kịp Lâm Phàm mở miệng, Điền Quân liền bắt đầu cho Lâm Phàm phổ cập khoa học đi lên. Tuần sát viện là Hồng Vũ Đế độc lập mở cơ cấu, chỉ tiếp thụ Hoàng đế quản hạt, các bộ môn không có quyền can thiệp tuần sát viện vận hành, vì chính là tuần tra thiên hạ. Bây giờ Hồng Vũ chỗ, môn phái rất nhiều, cái gì ma giáo thánh chủ, Phật môn trí cường, thiên hạ võ lâm minh chủ, này chút đều tại từng bước xâm chiếm hoàng quyền, thường thường cao thủ ở giữa quyết đấu. Liền sẽ cho nội thành bách tính tạo thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. Bách tính bị những cái kia giang hồ cao thủ chém giết, chết không nhắm mắt, không người dám can đảm quản lý. Mà bây giờ chúng ta tuần sát viện chức trách chính là vì thiên hạ tay không tấc sắt bách tính chờ lệnh, truy nã lạm sát kẻ vô tội giang hồ cao thủ. Ta biết người lòng có chính nghĩa, nghĩa bạc vân thiên. Chính là tuần sát viện cần có nhân tài bên trong nhân tuyển tốt nhất. Điền Quân hết sức trịnh trọng mời Lâm Phàm, có tư tâm, cũng có ái tài cử chỉ. Lâm Phàm cứu được muội muội của hắn, hắn hiểu được ân cứu mạng khó mà hồi báo, vẫn là cứu được hắn người trọng yếu nhất. Hắn Điền Quân có ơn tất báo, dù cho đối phương tạm thời ngộ nhập lạc lối, hắn cũng nguyện ý vươn tay đem đối phương lôi ra tới, đưa hắn dẫn vào quang minh đại đạo. Ta có thể làm sao? Lâm Phàm khiêm tốn hết sức, hắn cũng không thể nói. Ngươi đừng nhìn ta Lâm Phàm một mực bị đánh, bây giờ đi qua ngươi cái kia hai người thủ hạ đánh tơi bời, cũng sớm đã trở thành không lớn không nhỏ cao thủ. Không đùa giỡn nói, liền ngươi cái kia hai người thủ hạ đều chưa hẳn là đối thủ của ta đây. Lạch cạch, Điền Quân vỗ Lâm Phàm bả vai. Nam nhân không thể nói chính mình không được, muốn tin tưởng mình. Đối mặt với hắn kiên nghị ánh mắt, Lâm Phàm cúi đầu, biểu hiện giống như đối với mình hết sức không tự tin giống như. Người không nên mai một, người phẩm cách không nên đợi tại những tổ chức này trong bang hội. Ta Điền Quân nguyện ý làm ngươi người dẫn đường,